Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 734, Diễn Thế Thần Tông. Người kia là ai? Diệp Linh biết, cũng chưa từng có một khắc quên hắn. Tam đao, này một cõng lấy ba thanh đao, quên mất quá khứ, quên đã từng, vĩnh viễn đi theo ở phía sau hắn người. Hắn rời đi trong một đoạn thời gian này lại đã xảy ra nhiều như vậy chuyện. Tam đao rút ra thanh thứ ba đao, tập hợp đủ đã từng, chém giết mấy vị diễn thế thần tông hư thần cảnh tồn tại. Cuối cùng từ diễn thế thần tông thánh chủ ra tay, đưa hắn trấn áp ở diễn thế thần tông bên trong. Nhưng Diệp Linh không hiểu, hắn tại sao không rời đi thương nguyên thế giới, như hắn trốn. Tuyệt đối không thể rơi vào diễn thế thần tông trong tay. Hắn đến cùng đang thủ hộ cái gì? Cũng hoặc là đang đợi cái gì? Hay là cái này cũng là diễn thế thần tông chỉ trấn áp thôi hắn? Vẫn chưa giết hắn nguyên nhân. Bọn họ đã nhận định hắn là kiếm tiên cung dư nghiệt. Muốn từ trong miệng hắn biết liên quan với kiếm tiên cung chuyện. Thương nguyên thế giới đã bị phong ấn. Từ ta diễn thế thần tông một vị ngũ môn trưởng lão trấn thủ. Ta từng nghe ta thúc phụ đã nói, người kia đi ra thương nguyên thế giới thời gian còn đưa đi một người. Tuy rằng không biết rốt cuộc là ai, nhưng nhất định cùng kiếm tiên cung có quan hệ. Lăng giả, không nên cùng người nói đến ngươi biết thương nguyên thế giới người. Đặc biệt là này Bắc Cung bài hát đưa đám, cũng không tiếp tục muốn cùng người ta nói. Nàng nếu là thương nguyên thế giới người, liền có khả năng chính là này một người. Lôi Vân nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu. Tinh thuyền xẹt qua từng mảng tinh khung, hướng về diễn thế thần tông mà đi. Tinh thuyền bên trên, Diệp Linh nhìn một vùng biển sao, gương mặt bình tĩnh, kỳ thực đáy lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tam đao rốt cục rút ra thanh thứ ba đao, lại bị diễn thế thần tông thánh chủ trấn áp ở diễn thế bên dưới ngọn núi. Thương nguyên thế giới bị phong ấn, hắn rời đi quãng thời gian này, thương nguyên thế giới đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bắc Cung bài hát đưa đám đã trở lại sao? Có một diễn thế thần tông ngũ môn trưởng lão trấn thủ, hắn làm sao có thể đi vào đi? Thương nguyên bên trong thế giới có không ít liên quan với chuyện của hắn. Hắn là không phải cũng bại lộ. Diễn thế thần tông không ở bất luận cái nào nguyên tinh bên trong, mà là đang một vùng sao trời bên trong. Quần sơn liên miên, ngang qua mấy triệu dặm, bảo vệ quanh một tòa che trời chi sơn. Này một ngọn núi chính là diễn thế sơn. Diễn thế sơn chu vi còn có 5 tòa sơn. Thương sơn, Đạo Sơn, Thiên Sơn, Địa Sơn, Huyền Sơn, chính là diễn thế thần tông ngũ môn. Bên ngoài còn có một san sát cửa chùa, chính là diễn thế thần tông đạo tử, đệ tử tinh anh, đệ tử bình thường chờ vị trí nơi, đồng thời hội tụ thành diễn thế thần tông. Tam đao chính là bị trấn áp ở diễn thế bên dưới ngọn núi. Diễn thế thần tông chủ yếu nhất nơi. Như muốn đi vào diễn thế sơn, chỉ có 2 loại khả năng. Một loại tu vi đến sâu nhất nơi, bước ra ngũ môn, trở thành thái thượng trưởng lão, tiến vào diễn thế tông. Một loại chính là trở thành diễn thế thần tông thánh tử. Đối với Diệp Linh mà nói, chỉ có thể lựa chọn loại sau, chính là trở thành diễn thế thần tông thánh tử. Lúc trước, Diệp Linh cũng không cần nhất định phải trở thành thánh tử. Mà bây giờ, hắn nhất định phải trở thành diễn thế thần tông thánh tử. Hắn nhất định phải cứu Tam Đao. Không vì cái khác, cũng chỉ là bởi vì hắn đã từng thủ hộ ở bên người hắn. Vì hắn chặn lại rồi vô số kẻ địch, có thể coi là biết rõ là cạm bẫy. Hắn cũng muốn đi, dựa theo Lôi Vân nói tới. Tam đao rút ra thanh thứ ba đao, liền nhất định nhớ lại qua lại tất cả. Hay là hắn có thể biết liên quan với trên người của hắn một ít bí mật. Hắn xuất hiện tại thương nguyên thế giới, nhất định có hắn tồn tại nguyên nhân. Lăng Già, Diễn Thế Thần Tông phải rồi. Một thanh âm vang lên, cắt đứt Diệp Linh tâm tư, nhìn về phía trước đi, thấy được một tòa mênh mông thành lớn, đứng lặng ở tinh không trong lúc đó, phảng phất một mặt bất hủ tường thành. Ba người vẫn chưa tiến vào thành trì, trực tiếp bay qua thành trì, trong thành bay ra mấy người, nhìn ba người tinh thuyền, thần sắc cứng lại, cung kính cúi đầu, sau đó sẽ về tới trong thành. Đây là vệ thành, Diễn Thế Thần Tông chu vi tổng cộng có 90.000 vệ thành. Những này vệ trong thành đại đa số đều là bị Diễn Thế Thần Tông cự tuyệt ở ngoài cửa người. Không muốn rời đi, tích trữ ở nơi này. Lôi Vân giải thích, ở tinh thuyền phía trước treo một mặt lệnh bài. Lệnh bài trên viết một thương chữ, hiện ra một luồng tang thương, hùng vĩ khí tức. Này trong thành người chính là bởi vì này một lệnh bài, sau đó mới thả mấy người rời đi. Diễn Thế Thần Tông tổng cộng có thập vạn đại sơn, trong đó có 6 tòa núi lớn đặc thù nhất. Một trong số đó chính là Diễn Thế Sơn, là Diễn Thế Thần Tông chủ yếu nhất nơi. Đã từng có mấy vị thánh nhân ở đây hóa đạo. Ngoài ra chính là Ngũ Môn Ngũ Sơn. Ngũ Môn Ngũ trong núi người ngoại trừ hư thần cảnh trưởng lão chính là giống ta cùng đệ Ngũ Hồng Giao người bình thường. Trên đời nhân xưng chúng ta vì là thánh tử hậu tuyển nhân. Đương nhiên, còn có một chút rất có thiên phú đạo tử cũng có tư cách tiến vào Ngũ Môn Ngũ Sơn. Có điều cũng là làm như chúng ta làm một ít làm việc vặt chuyện. Ngũ Môn, 27 vị thánh tử hậu tuyển nhân. Hơn nữa ngươi, 28 người, chính là ta Diễn Thế Thần Tông chủ yếu nhất tồn tại. Lôi Vân nói rằng, nói đến Ngũ Môn Ngũ Sơn, trên mặt có một vệt vẻ kiêu ngạo. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, đến Thương Môn, thông qua sát hạch, ngươi chính là có thể tiến vào Thương Môn. Cùng chúng ta giống như vậy, nắm giữ vô thượng tôn vinh. Tinh thuyền lại bay qua một tòa thành, Diệp Linh thấy được trong thành không ít người hướng về bọn họ hành lễ. Gương mặt cung kính, phảng phất tinh thuyền bên trong bọn họ chính là bọn họ trong mắt thần linh. Diễn Thế Thần Tông tuyệt đối không giống với Xạ Nhật Thánh Địa. Xạ Nhật Thánh Địa, tuy nói tên là Thánh Địa, nhưng thực sự thế nhân trong mắt từ lâu không phải Thánh Địa. Bọn họ đã sớm mất đi tư cách. Ta Diễn Thế Thần Tông ngũ môn bất kỳ một môn cũng có thể dễ dàng diệt Xạ Nhật Thánh Địa. Lôi Vân, lạnh nhạt nói, gương mặt ngạo nghễ, làm như lại nghĩ tới cái gì. Vẻ mặt hơi ngưng lại. Đương nhiên, Xạ Nhật Thánh Địa mặc dù yếu, nhưng Xạ Nhật Thánh Chủ nhưng là một nhân vật đáng sợ, đồn đại là một viễn cổ thánh nhân tàn hồn. Trọng sinh, biết bên trong đất trời vô số tân bí, thực lực phi thường đáng sợ. Bất quá bây giờ Xạ Nhật Thánh Chủ đã vẫn, Xạ Nhật Thánh Địa liền coi như là chân tránh tan thành mây khói. Nhân tộc 9 đại thánh địa, hiện tại chỉ còn dư lại nhân tộc bát đại thánh địa. Tinh thuyền bay qua, vô số người quỳ lại, vô số ánh mắt tụ tập ở tinh thuyền trên Lôi Vân cùng đệ Ngũ Hồng Giao trên người. Đều có một vệt sùng kính, cho tới Diệp Linh, trực tiếp bị bọn họ bỏ quên. Ngũ Môn, 27 thánh tử hậu tuyển nhân. Đã sớm ở thập vạn đại sơn cùng 90.000 vệ trong thành truyền ra. Không có ai không nhận ra. 27 thánh tử hậu tuyển nhân chính là thiên chi kiêu tử, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Bay qua 90.000 vệ thành chính là thập vạn đại sơn. Trong núi từng cái Diễn Thế Thần Tông đệ tử nhìn tinh thuyền, đều là vẻ mặt ngưng nhiên. Trong đó cũng có không ít người hướng về tinh thuyền hành lễ. Nguyên bản bọn họ là không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là bởi vì Lôi Vân muốn cho Diệp Linh nhìn một chút Diễn Thế Thần Tông. Vì lẽ đó một đường thừa dịp tinh thuyền, trực tiếp bay qua 90.000 vệ thành. Lăng Già, cảm giác làm sao? Lôi Vân nhìn Diệp Linh, hỏi. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía thập vạn đại sơn bên trong. Này một tòa thoáng như kình thiên chi trụ một loại ngọn núi. Ánh mắt vi ngưng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.